Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 359, xấu ca đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch tiên môn dịch Oneo Beta, Lục Tần Dương. Mấy ngày kế tiếp, mỗi một tập hợp chương tiểu kiếm vừa đăng tràng, liền sẽ có vô số võng du phát mưa đạn chúc mừng. Vùng hoa, xấu ca xuất hiện, phía trước cao năng báo động trước. Ngọa tào, ngày hôm nay xấu ca diễn lại là một danh đại thần. Trên sân khấu, quả thực vô địch. Ta phải cố gắng kiếm tiền, chỉ cần có tiền rất nhiều chuyện có thể giải quyết rồi. Trên sân khấu, quá hay. Quan sát những kỹ xảo này, quả thực bùng nổ. Xấu ca ngươi là thần tượng của ta. Chấm, trên web khắp nơi đều bình luận như vậy, mà bây giờ Trương Tiểu Kiếm ở đoàn kịch nhàn hạ đi dạo, nằm trên ghế salon mang kính mát phơi nắng, bên cạnh còn có nhân viên công tác mỹ nữ truyền nước có ga cho hắn. Bộ dáng của hắn hiện tại quả thực giống như một hoàng thượng. Chuyện được đăng tải, Jenny. Nhóm dịch tiên môn, phía ngoài đoàn kịch Quang Vinh đại đường các đạo diễn đoàn kịch khác đã có thể xếp thành một đầu rồng dài ngoằn ngoèo đang tìm Trương Tiểu Kiếm bàn một chút sự tình về vai diễn, nhưng Trương Tiểu Kiếm lại là vô cùng thẳng thừng lắc đầu. Không đi, loại sự tình này sinh ra đã không có ý nghĩa, vật hiếm mới quý báu. Vì vậy xấu ca Trương Tiểu Kiếm lại có thêm một biệt hiệu vật hiếm mới quý báu. Quý xấu ca, ai nha, mấy ngày nay có thật nhiều điểm số khiếp sợ a, lần nữa đột phá con số 100 vạn. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt quan sát Thương Thành hệ thống, nói. Cái khả năng bay lượn đã đổi được rồi, khi hệ thống thăng cấp mới có thể sử dụng. Nhiều điểm số khiếp sợ như vậy đổi được cái gì tốt không? Hoàn mỹ linh khí hồi phục phối hợp phiên bản diễn kỹ xảo. Trương Tiểu Kiếm đang nằm tính toán lại, đạo diễn Đường Minh Sinh vui vẻ chạy tới trước đưa một ly trà lúc sau mới cười nói. Xấu ca tin tức tốt, tuyệt đối là tin tức tốt. Danh khí hiện tại của xấu ca nhất định chỉ ít bằng 2 phần tỷ lệ người xem, cùng với việc Đường Minh Sinh trông coi hắn thận trọng nghiêm túc cùng những lời hữu ích nếu không cũng không cần người khác động thủ, đám người đoàn kịch này liền tạo phản. Tin tức tốt gì Đường Đạo? Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt hỏi. Ngài đều nói là tin tức tốt, lúc này số lượng không thấp chứ? Tương đối, Đường Minh Sinh hưng phấn nói. Quảng cáo, có một đoàn kịch với đề tài là tiên hiệp tên là Tu Chân, tổng đầu tư 5 ức dự định sản xuất một đại tác phẩm tiên hiệp châu bò nhất từ cổ chí kim. Ngày hôm nay đạo diễn đoàn kịch cố ý tới tìm ta, ra giá 5 triệu mời ngươi biểu diễn một vai phụ quan trọng. Chờ công chiếu phim điện ảnh hoàn tất sẽ chi trả bằng tiền mặt chưa tính thuế. Ngươi xem coi thế nào, 5 triệu cho vai phụ, cái này có thể sao, lại còn chi trả bằng tiền mặt đây chẳng phải nói rằng diễn xong phim này ta liền có thể thăng cấp. Thăng cấp là cái gì? Thăng cấp chính là thọ nguyên, chính là thức tỉnh đẳng cấp đề thăng. Việc này có thể chấp nhận, được nha, Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút, sau đó ngồi dậy cười nói. Đường Đạo ta sẽ đi thăm hỏi một chút có được không? Chuyện được đăng tải, Jenny, nhóm dịch tiên môn, người đáp ứng rồi, Đường Đạo vừa nghe Trương Tiểu Kiếm có hứng thú, nhất thời cười nói. Ai nha, cái này được xem như là đoàn kịch ra giá cao nhất trong khoảng thời gian này rồi, ta còn sợ ngươi không đáp ứng đâu, đi một chút đi, chúng ta liền đi qua. Một khu vực studio ở thành phố điện ảnh khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đây xung quanh đều là núi thuộc về địa khu mới khai phá chiếm diện tích cực đại. Có người nói trước đây để được phê duyệt quay phim chụp tại đây phải cần sự giúp đỡ rất lớn, hiện nay cảnh tượng như thế này trong nước là sự lựa chọn hàng đầu. Chuyện được đăng tải, Jenny. Nhóm dịch tiên môn, Đường Minh Sinh dọc theo đường đi tỉ mỉ nói kịch bản bộ phim này cho Trương Tiểu Kiếm. Bộ phim này có tên là Tu Chân, kể về đại thế giới huyền huyễn Tu Chân, tiên nhân bởi vì bảo hộ mảnh đất này mà chảm yêu trừ ma. Trình thể cơ cấu vai diễn là mảng lớn kỹ xảo, tình tiết cũng không tính là ngoằn ngoèo, trọng điểm ở chỗ tràng diện khá lớn, dựa theo linh khí hiện nay phục hồi lại làm các cường giả hiện tại nổ lên, phim này sau khi làm ra hầu như các đặc hiệu cũng đủ làm cho giá vé mang về kinh tế. Huống chi lúc này đây không chỉ những thứ này, bên trong đoàn phim Quang Vinh đại đường nghe được tiền bối Lý Thanh Nhiễm cũng sẽ gia nhập đoàn phim đóng nhân vật nữ chính. Mà đoàn kịch chuẩn bị nhân vật cho Trương Tiểu Kiếm chính là một gã đối lập không ít với nhân vật chính trong bộ phim này. Rất nhanh tới nơi sản xuất, hai người vừa vào cửa liền đến nơi đoàn kịch đang diễn. Ngày hôm nay quay hình là một cảnh tranh đấu, bầu trời ước chừng hơn 10 người diễn viên đang bay. Chuyện được đăng tải, Jenny. Nhóm dịch tiên môn, xung quanh đều là quần sơn tùm rậm rạp, còn có băng hệ thức tỉnh giả phối hợp cùng thủy hệ thức tỉnh giả với phong hệ thức tỉnh giả tạo ra sương mù dày đặc. Phía dưới là cự tượng hóa thức tỉnh giả đang thao túng không ít mô hình quái vật, những thứ mô hình này hầu như toàn bộ đều là từ silicon cao su chế tạo, phối hợp với cụ tượng hóa thức tỉnh giả cần hình tượng bổ trợ, quả thực ngay cả hậu kỳ đặc hiệu chế tác đều rất tỉ mỉ, hoàn toàn nhìn không ra một điểm kẽ hở. Đường Minh Sinh ở một bên vừa nhìn vừa cảm thán nói. Thời kỳ không giống nhau mà trước đây chúng ta quay hình cần phải treo dây, cần lộng quái thú mô hình hậu kỳ chế tác đặc hiệu. Ngươi nhìn lại hiện tại, trên cơ bản một bên quay hình một bên đơn giản điều chỉnh một chút là được. Ngoại trừ phá hư tràng cảnh thì xác thực nhất định phải ở ngoài hậu kỳ chế tác, những thứ khác toàn bộ là do thức tỉnh giả giải quyết. Trương Tiểu Kiếm ở một bên gật đầu. Nếu như nói thời điểm Quang Vinh Đại Đường quay chỉ là bước đầu bước chân vào cái vòng này, hiện tại tới đề tài trùng ma huyễn của studio này nhìn, thì mới tính là chân chính bước chân vào hạch tâm trọng địa, có thể bản thân cảm nhận được năng lực phát triển mang tới cải biến to lớn trên thế giới. Chỉ ít ở đây các diễn viên bay lên trời không cần lo lắng, nghĩ thế nào liền làm thế đó, một nhóm không nói thoạt nhìn động tác cũng hoàn hảo vô số lần. Còn như những thức tỉnh giả khác chế tạo ra tràng diện tiết kiệm được nhiều thứ tiếng vang cùng cảm giác không chân thật không nói, hiệu suất cao hơn nữa. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được máy móc hoa tuyết xưởng chế tạo gia công là muốn phá sản. Chuyện được đăng tải Joini, nhóm dịch tiên môn, két, một tên nam nhân có cái ghim rất lớn trên bím tóc vỗ một hồi, sau đó bỗng nhiên hô to. Đều sốc lại tinh thần cho ta, đây đang là giai đoạn giữa, làm sao từng cái như thế không được đâu. Một đám diễn viên ngừng ở trên trời, bất đắc dĩ thở dài. Chợt nghe đạo diễn buồn bực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là ngươi, Bùi Thiếu Bân, ngươi lúc bay luôn cảm giác không được tự nhiên. Bùi Thiếu Bân là diễn viên chính bộ phim này. Đường Minh Sinh nhỏ giọng giới thiệu cho Trương Tiểu Kiếm. Cùng Cố Vũ Hoa giống nhau là cự tượng hóa thức tỉnh giả. Nếu như ở trong đoàn kịch của chúng ta còn không có vai trò lớn thì tới đây để lấy dũng khí bay đầy trời trong phim ảnh liền không đáng chú ý rồi. Quả nhiên, diễn viên Bùi Thiếu Bân buồn bực rơi xuống đất nói. Không có biện pháp nha Lưu đạo diễn, ta là cụ tượng hóa thức tỉnh giả chứ cũng không phải thức tỉnh giả hệ bay, bay lên khẳng định bất ổn. Vậy cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, Lưu đạo diễn buồn bực nói. Cái bộ phim này đại bộ phận tràng cảnh đều là bay lượn, vấn đề ngươi không thể bay phải xử lý tốt nếu không. Phim này đưa ra ngoài sẽ bị người khác cười nhạo. Hắn dạy dỗ Bùi Thiếu Bân một trận, sau đó quay đầu chứng kiến Đường Minh Sinh cùng Trương Tiểu Kiếm đang đứng ở đó tò mò nhìn, nhất thời hô. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát, Xấu Ca tới rồi. Xấu Ca tới, vừa nghe nói như vậy, vô luận là trên bầu trời đang bay hay là trên mặt đất chạy loạn nhất thời toàn bộ đều xông tới, 7749 lần kêu gọi. Xấu Ca, xin chữ ký. Xấu Ca thì ra ngươi cao như vậy à, ta rất ưa thích ngươi, mỗi ngày không màng quy tắc gì ở đoàn kịch luôn tìm ngươi đây. Xấu Ca ngươi làm thế nào luyện kỹ năng diễn xuất đến cao thâm như vậy? Xấu ca ta là người ái mộ đáng tin của ngươi. Cho xin chữ ký, bố cáo lệnh hiện tại tiên môn nhóm đã giải tán, ta đây nương tựa vạn vực thánh địa, người còn sót lại sau cuộc giải thừa tiên môn ta nay vì tiên môn dịch tiếp bộ này, coi như phần quà cuối cùng của tiên môn, cầu ủng hộ của các bác. Thân ái, quảng cáo, cách chương.